Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, đệ 261 trang. Lúc này Tần Mân Phong khí thế thẳng truy Đông Long Chiêu. Hai người chủ công, mưu cầu dùng nhanh nhất công kích, lấy công phá công. Nhưng là, bọn họ liền tính bùng nổ sở hữu át chủ bài. Ở tốc độ này một khối cũng nguyện không thể cùng nhanh nhẹn đã thêm vào hạ vượt qua 30 vạn phù. Xuyên so sánh với công kích còn không có phát ra. Bọn họ liền nhìn đến quanh thân 360 độ vô góc chết tinh mịn như phát đâm mà đến khủng bố ánh. Sáng, cổ đại có một loại hình phạt, một cái hình trứng trứng, bên trong trống rỗng, nhưng là vỏ trứng bên trong mặt ngoài có nhô lên gai nhọn. Đem ngươi nhét vào đi. Đóng lại thời điểm, bởi vì không gian nắm hợp, gai nhọn đè ép không gian, trực tiếp đâm vào ngươi toàn thân, mỗi một vị trí, đều bị nó đâm, sau đó ngươi sẽ giống trứng tráng bao giống nhau, chọc một chút, nãi hoàng liền chảy ra, hiện tại bọn họ đối mặt hình ảnh so nó khủng bố mấy ngàn lần, phanh phanh, phanh, công kích cùng ánh sáng đâm, va chạm, kịch liệt, tinh hỏa, đây là một giây, chúng nó va chạm đồng thời. Mặt khác hai bên truyền đến tiếng kêu thảm thiết bởi vì bị bạo phá, Trần Tư Hải liền chuyển phòng. Ngự trạng thái phản ứng đều làm không được. Công kích còn không có phát ra. Kỳ ánh sáng liền xoát xoát xoát khủng bố đâm tại thân thể thượng. Chỉ có thể chỉ dựa vào trang bị bản thể phòng ngự. Sau đó đã bị đâm xuyên qua, liên tố cầm bên kia đắn đo lớn nhất bảo vật. Nhưng không kịp triệu hoán. Nàng liền sợ hãi. Căn bản không có bất luận cái gì chiến đấu dục vọng. Phản ứng đầu tiên chính là sẽ chết. Thật sự sẽ chết. Ta phải đi. Ta nhất định phải đi ra ngoài. Xoát. Nàng đầu óc bị toàn bộ đâm thủng nháy mắt. Thân thể của nàng cùng ý thức đã lựa chọn rời khỏi Tần Mân Phong chúng nó nơi nào quản thượng con. Lại hai người a, bọn họ công kích diện tích che phủ quá ít. Mà nàng công kích. Không chỗ không ở, hai người không thể không tiếp tục đào rỗng nguồn năng lượng chuyển vì phòng ngự. Cùng né tránh, thao tác cùng phản ứng lực đều đủ rồi, ánh sáng như là mưa to. Dừng ở phòng ngự giáp thượng, phanh phanh phanh tinh mịn va chạm ra tiếng. Hai người liều mạng kháng 2-3 giây. Chính ý đồ liên thủ phản công trở về. Bỗng nhiên, nguyên tố không có, ngọa táo. Quên bọn họ bị phong tù ở lồng chim bên trong. Không gian bị hạn chế cho bọn hắn lưu thời gian. Kỳ thật là nàng chế tạo nguyên tố chân không hoàn cảnh không gian, quang đặc tính cũng không phải. Cắn nuốt nguyên tố khác. Nhưng phù xuyên gà tặc ở chỗ nàng chế tạo ra tới này đó ánh sáng hao phí không chỉ là nàng tinh. Thần lực còn có bên kia nguyên tố. Nàng là cố ý ăn luôn bên kia nguyên tố. Làm cho bọn họ không có nguyên tố nhưng dùng. Một khi không có nguyên tố. Bọn họ bị khống chế ở ánh sáng lồng chim chính là đợi làm thịt sơn dương. Mà nàng ở bên ngoài lại có nguyên tố ngọn nguồn, bọn họ duy nhất lộ chỉ còn lại có uống thuốc tề. Nhưng dược tề yêu cầu tiêu hóa thời gian. Không còn kịp rồi, bên ngoài các đại lão nhìn thấu triệt. Mà bên trong bị cầm tù hai người lại không có tưởng nhiều như vậy thời gian, phòng ngự rách nát. Bởi vì lồng chim đường cong điên cuồng bơi lội, nó nội rụt. Từ chiếm cứ một cái quảng trường không gian đảo mắt liền thu nhỏ lại tới rồi 1/3, mà cùng. Thời khắc đó, Tần Mân Phong đột nhiên trước mắt một bạch. Hắn bị choáng váng, vẫn là liên tục choáng váng, nàng muốn giết ta. Tần Mân Phong ở bị choáng váng khoảnh khắc ý thức được. Nhưng hắn ý chí vẫn là rất cường đại. Một bên dùng kim loại ở trên người luyện ra mũ giáp cùng che chở ngực hộ giáp, nhưng hắn vẫn là cảm. Giác được đau đớn, sau đó, một mảnh chỉnh tề ma cảm, Miss, vài hạ Miss nhắc nhở làm phù xuyên khẽ nhíu mày, sát người này đích xác không tưởng tượng dễ dàng. Làm nam chủ, hắn thế nhưng bị Miss nhiều như vậy thứ choáng váng, nếu không bị liên tục choáng váng. Còn có ý chí, chẳng sợ chỉ là một giây, cũng đủ rồi, cho nên, hai giây sau. Bởi vì nguyên tố yếu bớt thả tạ khắc lệ tinh thần lực bị đào rỗng mà trở nên suy yếu lồng chim bị. Lôi điện nổ tung, một cái tàn ảnh nhanh chóng cưỡi máy móc sủng vật trốn vào vách tường chung. Điên cuồng chạy trốn, nhưng chạy trốn trên đường trên người máu tươi đầm đìa, cùng vòi nước giống nhau ra bên ngoài mạo, Đông Long Chiêu sắc mặt thập phần tái nhợt. Không ngừng uống dược bổ sung thương thế, hắn ở sợ hãi. Nhéo dược tề bình ngón tay đều ở run, đây là ai? Đông Long gia tộc người cơ bản toàn khẩn trương đứng lên. Đương thấy rõ là chính mình hài tử. Tập thể thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo. Đã rời khỏi Liên Tố Cẩm cùng Trần Tư Hải căn bản không giống người chơi khác giống nhau còn lưu có. Tự chủ hoạt động năng lực. Bọn họ ngã xuống đất. Cả người lỗ thủng mắt. Tuy rằng là ngoại thương. Bị y liệu sư một cái nãi kỹ liền chuẩn bị cho tốt. Nhưng áp lực tâm lý quá lớn, bởi vì loại này chết thảm phương thức có điểm dọa người, Liên Tố Cẩm môi. Đều trắng bạch, vẫn luôn vuốt đầu, nhìn đến chính mình cha mẹ ca ca tỷ tỷ ở cách đó không xa liền khóc. Một bên khóc một bên kêu làm cho bọn họ vì chính mình báo thù. Đầy mặt oán độc, Trần Tư Hải cũng không hảo đi nơi nào. Trực tiếp cùng trong nhà tỏ thái độ. Muốn báo thù, Liên gia người cùng Trần gia kỳ thật cũng vô hạn phẫn nộ, một cái lục huyết gia tộc. Cũng dám như vậy kiêu ngạo. Đáng chết, chính là, thúc thúc, nàng là lục huyết ai? Nàng 18 tuổi, không biết là cái nào thứ đầu bỗng nhiên tới như vậy một câu, phẫn nộ bão táp hai nhà. Chợt liền ngỏm củ tỏi, cho rằng hướng lên trên mấy chục tám đời. Gia tộc bọn họ trên dưới đều không có một cái ở 18 tuổi liền thay đổi lục huyết biến thái, lục huyết. Kia chính là lục huyết. Thay máu là dễ dàng như vậy sự sao? Hắn như thế nào liền thành? Kia đương nhiên là bởi vì nàng là Tạ thị hậu đại. Lại chi thứ, cũng là một cái tổ tông, lời này từ nào đó người trong miệng nói ra. Toan tới rồi cực hạn. Căn bản quên mất không lâu trước đây bọn họ vẫn là đầy miệng kia Tạ thị 18 tuyến dòng bên. Cẩu, người một khi không nói đạo lý liền song tiêu. Một khi song tiêu lên liền đều là đạo lý, Phục Khương có chút cảm khái. Rất là chướng mắt những người này sắc mặt, nhưng trên mặt Phục ra mặt vô biểu tình. Cho nên người trước kia đối hắn hở hững, hiện tại còn sẽ ở trên mạng cho hắn đính quần áo dài. Người này mới vừa ở mua sắm xe hạ đơn hơn 100 thương phẩm. Tất cả đều là nam khoản chuyên dụng. Liền nam sĩ châu báu đều đính. Hết chương.